Đế bá, chương 6635, hẳn là cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tiên Thành Thiên, lại nhìn một chút Hắc Tiên Tử, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, có chút ý tứ, có chút ý tứ, đã ngươi cũng đã được nghe nói ta, cũng biết tác phong của ta, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, sư cần có. Ta là cho không dạy nối. Tiên Thành Thiên cũng không ngoài ý muốn. Nói ra, trên trời sẽ không rớt xuống đĩa bánh. Không biết thánh sư cần gì. Chỉ sợ thánh, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nông đậm. Nhìn xem Tiên Thành Thiên. Sau đó nhìn Hắc Tiên Tử. Vậy thật là rời đi chân. Thả Hắc Tiên Tử, nhàn nhạt nói ra. Nếu như nói, vật của ta muốn, người cấp nổi đâu. Chỉ cần ta có thể cho nối đồ vật. Thánh sư chi bằng mở miệng. Tiên Thành Thiên không chút do dự. Một lời đáp ứng. Sư tôn. Không thể. Đệ tử mệnh tiện. Không đáng sư tôn cứu mạng. Nghe được Tiên Thành Thiên lời như vậy. Bò dậy Hắc Tiên Tử không khỏi hét to một tiếng. Đã là đệ tử ta lại chỗ nào là mệnh tiện. Tiên Thành Thiên thần thái rất tự nhiên. Một câu nói kia nói ra. Nhập người tai, hoàn mỹ tuyệt luân cảm giác. Bất luận kẻ nào, nghe được Tiên Thành Thiên một câu nói kia thời điểm, đều sẽ không khỏi lệ rơi đầy mặt. Cả đời này, có thể trở thành đệ tử của hắn. Vậy liền đã đủ rồi. Có sư tôn câu nói này. Như vậy đủ rồi. Hắc Tiên Tử nghe được Tiên Thành Thiên câu nói này. Không khỏi, ơi ầy mặt, cảm động không gì sánh được. Lời nói này rất khá. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, thản nhiên nói, vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến đối mệnh của nàng, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Sư tôn, không cần vậy. Tại Tiên Thành Thiên còn chưa mở lời lúc nói chuyện, Hắc Tiên Tử lập tức ngăn cản, kêu to nói, đệ tử là đủ, chỉ tiếc không thể báo đáp sư tôn đại ân. Nói lúc này Hắc Tiên Tử bỗng nhiên quay người đối mặt Lý Thất Gia, nói ra, tôn giá muốn lấy mệnh ta, ta cho chính là ta tiện mệnh, lại chỗ nào cần sư tôn ta lấy mệnh cùng nhau đối. Hắc Tiên Tử vừa dứt lời xong, nhấc tay liền chữ S, át, tại, phanh, một tiếng phía dưới, Hắc Tiên Tử ngạnh sinh sinh địa chấn nát chân mệnh của mình. Chấn diệt linh hồn của mình, thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp ngã xuống, ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô, nhìn xem Hắc Tiên Tử chữ S, át, để đứng ở bên cạnh Mộc Đại Tư Tế cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một cái. Nói ra, tốt cương liệt, có này một đồ, cũng đầy đủ vậy, nhà đầu ngốc này, nhìn xem Hắc Tiên Tử chữ S, át. Tiên Thành Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thần thái không khỏi vì đó ám đạm, dù là vậy thương tâm, hoàn mỹ như vậy tuyệt luân tiên nhân, cho là tự nhiên như thiên địa, không đáp làm người thể gian thần thương, n tư như hắn. Khi hắn thân thái ảm đạm thời điểm, loại kia u buồn cảm giác, trong nháy mắt rung động lòng người, tựa hô, trong nhân thế hết thảy. Đều không nên để hẳn như, đích thật là một tên đệ tử tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem ngã xuống Hắc Tiên Tử. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng nha, là một tên đệ tử tốt. Tiên Thành Thiên không khỏi cảm khái. Thở, là ta trong các đệ tử. Tốt nhất một người đệ tử. Có tiền đồ nhất một người đệ tử. Nha, tương lai nhưng là muốn siêu việt đệ tử của ta nha. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiên Thành Thiên, thản nhiên nói, vậy đối với sư tôn của ngươi bọn hán tới nói, ngươi là một tên đệ tử tốt sao? Không phải một tên đệ tử tốt. Tiên Thành Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, là một tốt bản thân, tốt một cái bản thân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi cũng không tiếc đi phản bội bọn hắn. Tiên Thành Thiên không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hẳn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, thánh sư, là ta phản bội sư tôn bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn lấy tính mạng của ta. Đây cũng là hắn là sự tình. Tiên Thành Thiên chính là cổ chi tiên nhân đệ tử nha, mà lại không phải một vị tiên nhân đệ tử, chính là do Kim Tiền Lạc Địa các loại ba vị tiên nhân cùng nhau bồi dưỡng ra được đệ tử. Có thể nói, ba vị tiên nhân trên người bọn hắn trút xuống vô số tâm huyết, mà ba vị tiên nhân ở trên người hắn là gửi ở vô tận hát vọng. Thậm chí có thể nói, ba vị tiên nhân ở trên người hắn thấy được bọn hắn tương lai bóng đáng. Bởi vì tại bọn hắn trút xuống nhiều như thế tâm huyết đằng sau, Tiên Thành Thiên tương lai nhất định có thể trở thành tiên nhân. Trên thực tế, Tiên Thành Thiên cũng chưa từng để Kim Tiền Lạc Địa ba vị tiên nhân thất vọng. Hần Đại Đạo có thành tựu thời điểm, đích thật là khinh thường tam tiên giới. Tại thời đại kia, thành tựu cái này đến cái khác, vô thượng cự đầu tồn tại, đều là so Tiên Thành Thiên sống được không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão cổ đống. So sánh với những này vô thượng cự đầu đến, Tiên Thành Thiên có thể nói là một cái tiểu niên khinh. Nhưng Tiên Thành Thiên chính là kẻ đến sau ở bên trên, từng cái đuổi kịp những này vô thượng cự đầu, trở thành tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Vào lúc đó, người người đều coi là Tiên Thành Thiên nhất định có thể trở thành tiên nhân rồi. Nhưng mà, ngay tại cái kia thời khắc mấu chốt, Chu Thiên chỉ chiến thời điểm, Tiên Thành Thiên lại phản bội sư tôn của hắn, đối với hắn trút xuống vô số tâm huyết ba vị cổ chi tiên nhân. Khiến cho tại trong chiến dịch này, ba vị cổ chi tiên nhân tất cả tin tức đều ra ánh sáng, đã rơi vào đỉnh thiên trong tay bọn họ, khiến cho ba vị cổ chi tiên nhân bại trận, cửu tử nhất sinh, bỏ chạy mà đi, kém một chút chết thảm. Từ đó về sau, Tiên Thành Thiên chỉ uy chính là trấn thiên hạ. Nhưng là, lại có ai không biết sự phản bội của hắn sự tình đâu. Chỉ bất quá, càng nhiều người cây ết yếp sợ Tiên Thành Thiên vô thượng uy danh, không dám nhiều lời thôi. Là một vị vô thượng cự đầu, đeo lên phản bội sư tôn tên. Chuyện như vậy, mặc kệ Tiên Thành Thiên như thế nào cường đại, như thế nào vô địch, đều sẽ trở thành tội lỗi của hắn, mãi mãi cũng không có khả năng tắm đến sạch sẽ. Tham niệm, Lý Thất Dạc nhìn xem Tiên Thành Thiên, chậm chậm nói, thánh sư cho rằng như thế, vậy cũng không phải không thể. Tiên Thành Thiên cũng không có xấu hổ thần thái, cũng không có áy náy thần thái, cũng không có chịu tội chỉ ý, mặc dù trầm mặc một chút, thần thái vẫn là tự nhiên, vẫn là có vô song tiên tư. Nhìn xem hắn loại này không dính khói lửa trần gian bộ dáng, rất khó đem trước Mã Tiên Thành Thiên cùng một cái khi sư diệt tố người tương liên thất lên tới. Ta cũng có hứng thú nghe ngươi nói. Lý Thất Dạc sờ soạng một chút cái cảm, chậm chậm nói, Tiên Thành Thiên cũng là mười phân thản nhiên nói ra, ta muốn tại vật truyền thừa. Cái này xác thực không sai, ngươi sư tôn truyền thừa của bọn hẳn đồ vật, đó cũng không phải là đồng dạng vật truyền thừa. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nở nụ cười, đúng vậy, thánh sư, người người đều nói, mỗi cái tiên nhân đều có truyền thừa của mình đồ vật. Tiên Thành Thiên nói ra, chính là hậu thế tiên nhân không thể có, đây là đản sinh tại Thái Sơ vậy, càng hẳn là xưng là Thái Sơ đồ vật. Hưng, sư tôn ta truyền thừa của bọn hẳn đồ vật, đã ngươi biết, vậy cũng hẳn phải biết đây là ý vị như thế nào. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, Tiên Thành Thiên cũng không tị hiềm nói thăng, ta muốn sư tôn bọn hẳn Thái Sơ đồ vật, cái này có khả năng sẽ muốn cái mạng già của bọn hẳn. Cho nên, Lý Thất Dạc nhìn xem Tiên Thành Thiên, nhàn nhạt nói ra. Tiên Thành Thiên thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, nếu sư tôn bọn hắn không tiếc phá vỡ hết thảy quy tắc, lệ cũ, bồi dưỡng được ta tên đệ tử này, như vậy, mặt khác quy tắc, ó phải hay không càng hãn là đánh vỡ đâu. Ngươi dạng này nói chuyện, giống như có chút đạo lý. Lý Thất Dạ sờ lên cái cảm, chậm chậm nói, bọn hắn vốn không nên xuất thế. Sao? Đây đều là đang tiêu hao lấy bọn hắn. Cho nên, nếu tiêu hao đều tiêu hao, vậy tại sao không tiêu hao đến cùng đâu? Đem bọn hắn ní đúng không? Càng không nên bồi dưỡng đệ tử, dù tình toàn bộ đều tiêu hao. Ngươi nói, thánh sư cũng là minh bạch người. Tiên Thành Thiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười của hắn rất tuyệt mỹ, liền xem như nữ tử. Nhìn thấy nụ cười của hắn, đều sẽ không khỏi vì đó ghen ghét. Cho nên, bọn hắn liền nên xuất ra bọn hẳn thái sơ đồ vật đến. Đem thái sơ đồ vật truyền cho ngươi. Đúng không? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Tiên Thành Thiên cũng không xấu hổ, thân nhiên nói ra, thánh sư, nếu như ta sư tôn bọn hắn vên vẹn bồi dưỡng một đệ tử bình thường, cấp cho không cho, cũng không đáng kế. Nhưng là, nếu như đối với sư tôn ta bọn hắn mà nói, chỉ là bồi dưỡng một cái đệ tử bình thường, cái kia cần gì phải đi bồi dưỡng đâu. Nếu muốn bồi dưỡng, đó nhất định là bồi dưỡng một cái tiên nhân. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Tiên Thành Thiên trầm chậm nói, mà lại, sư tôn ta bọn hắn chỗ bồi dưỡng cũng không phải một cái bình thường tiên nhân, mà là muốn cùng Trảm Tam Sinh, Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hẳn dạng này tiên nhân. Trảm Tam Sinh, Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hẳn dạng này tiên nhân, bọn hắn sư thừa là như thế nào? Một cái là thời cố chân tiên, một cái chính là thánh sư. Cho nên, ta tên đệ tử này muốn cùng hai vị này tiên nhân đối kháng, thánh sư cảm thấy khả năng sao? Lý Thất Dạ trên dưới nhìn một chút Tiên Thành Thiên, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, liền ngươi bây giờ tâm tính này, không có khả năng. Cho nên, thánh sư, ta cũng là có tự mình hiểu lấy vậy. Tiên Thành Thiên trầm chậm nói, nếu không có khả năng, vậy cái này không phải làm khó ta sao? Trừ phí sư tôn ta bọn hắn thật nguyện ý vì này không tiếc bất cứ giá nào. Nếu là không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào, vậy liền nên đem thái sơ đồ vật cho ta. Nói hay lắm, nói đến thật tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay nói, đem bản thân ích kỷ lý giải đến như vậy cực hạn, thật đúng là hiếm thấy, không dễ dàng, không dễ dàng. Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiên Thành Thiên cũng không xấu hổ, cũng không mất mặt, thần thái tự nhiên, vẫn là tiên đạo luật tràn ngập. Hẳn nói ra, sự thật vốn là như vậy nha. Thánh sư, nếu khó xử tại ta, sao không khó xử tại bọn hắn? Đây không phải ta muốn thành tiên, mà là sư tôn bọn hắn muốn ta thành tiên. Giống như thánh sư lời nói, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí đâu, trên trời lại chỗ nào sẽ rớt xuống đĩa bánh đâu. Muốn ta thành tiên, đặc biệt là có thế cùng Trảm Tam Sinh, Đại Hoang Nguyên Tổ đối kháng tiên nhân, cái kia nhất định phải có thái sơ đồ vật nha. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Tiên Thành Thiên, cũng không khỏi cười, nói ra, người cái này thật sự chính là kỳ tài. Chuyện như vậy cũng đều có thế nói tới tự nhiên. Như thế, như vậy lẽ thân khí hùng, cái này đích xác là không tầm thường. Thánh sư, dù sao cũng là sư tôn ta bọn hắn muốn ta thành tiên vậy. Tiên Thành Thiên cũng rất bình tĩnh, không tức giận, mười phần tự nhiên, nói ra, xuất ra thái sơ đồ vật, cho là hãn là hay không? Thật giống như ta nói không nên, giống như là ta không đúng. Lý Thất Dạ sờ lên cái cảm, không khỏi nở nụ cười. Cho nên, ta cũng liền chỉ lần này yêu cầu mà thôi. Tiên Thành Thiên trầm chậm nói, cách chương.